không yêu lúc sau, chương 86, chương 33-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa lại, Viên Miêu dựa vào cửa, giống như là e sợ những người đó lại tới lôi Diệp, thở dài. Người nghèo đầu óc kém cỏi. Viên Miêu nói, mẹ đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách, con có thể có cách gì. Dù sao mẹ cũng không cần lo lắng. Viên Miêu gọi điện thoại cho Trương Nhất Hành, điện thoại đổ chuông hai lần, anh ta trả lời. Alo, anh ta hạ giọng, Viên Miêu tràn đầy tức giận, nghe được một cái tiếng này, liền hỏi. Anh đang họp, ừ, vậy một lát hãy nói. Được, Trư Nhất Hành dứt khoát khiến cho Viên Miêu sừng sốt một chút, cô ném điện thoại, ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có lẽ cô đã chấp nhận anh ta trong tiềm thức, giống như mới vừa rồi, mặc dù lý trí của cô nói cho mình, không thể phụ thuộc vào Trư Nhất Hành. Cho dù anh ta đang làm gì, nghe được tiếng, tốt, kia của anh ta, cô đã phải thừa nhận sự mất mát sâu sắc trong lòng mình. Đây là kiểu cách của mình sao? Biết rõ anh ta đang giữ mình, mà vẫn giữ bằng nhiều cách, cầm. Nếu quả thật cảm thấy không thể chấp nhận được, vậy tại sao không dứt khoát cách xa một chút? Khi Trư Nhất Hành gọi điện thoại lại, Viên Miêu đã khôi phục bình tĩnh. Mới vừa rồi đang thảo luận một chuyện quan trọng, giọng điệu của Trư Nhất Hành rất thản nhiên. Ừ, tôi biết rồi. Giọng của Viên Miêu cũng rất bình tĩnh. Tôi chính là muốn hỏi anh một chút, rời hộ khẩu của Bình Bình đến hộ khẩu của anh, như thế nào? Tằng Nhược Cầm lại đuổi em đi sao? Viên Miêu giật mình, làm sao anh biết? Trư Nhất Hành khẽ cười. Theo anh biết, Tằng Nhược An tức giận, đem giấy chứng nhận bất động sản ném cho mẹ anh ta. Nhược Cầm không thể bình tĩnh được, nên anh đoán là cô ta. Viên Miêu không nói lên lời, kế hoạch của cô đã sụp đổ chỉ trong hai từ TCO Trư Nhất Hành. Quan hệ giữa người và người, rất kỳ diệu. Có thể là một câu nói nhạt nhẽo nhưng lại cứng nhắc, cũng có thể không nói gì chính là thân mật quen thuộc. Sớm bảo em dọn đi, không phải là chờ người ta đuổi đi, hãy vứt người này đi cho anh. Viên Miêu mạnh miệng, còn không phải số đào hoa của anh gây ra. Trư Nhất Hành cười trầm mặc. Được rồi, em nói gì chính là cái đó. Nếu Nhược Cầm tới cửa, cũng tiết kiệm chuyện của anh, đúng lúc. Cái gì đúng lúc, nếu em còn hộ khẩu, cũng dọn về nhà em đi. Cái nhà đó của Tằng Nhược An đã sớm không muốn để cho em ở. Hộ khẩu nhà em vẫn ở chỗ cũ. Việc chứng minh ba em hỏa táng anh cũng tìm được rồi, đặt chung một chỗ. Khi đóng hộ khẩu, chủ nhà là mẹ em, hai mẹ con chuyển đến đó là được rồi. Không, anh đem hộ khẩu Bình Bình chuyển đi sẽ tốt. Em thì sao, không cần anh quan tâm. Em lại đi tìm Tằng Nhược An. Dù sao không cần anh quan tâm. Giọng Trư Nhất Hành cảnh cáo. Miêu Miêu, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh. Dù sao tôi cũng không cần anh quản. Trư Nhất Hành giễu cợt một tiếng, giọng điệu cương chiều khó hiểu. Em và anh thật sự rất xứng đôi. Đạo đức, tật xấu. Lời nói của Viên Miêu trở nên không có lực sát thương. Nếu anh không bằng lòng, tôi cũng sẽ đưa mẹ tôi rời ra ngoài. Phấn khích, vốn chính là, anh là ai đối với tôi? Em nói lại lần nữa. Tôi nói lại ba lần, anh là ai đối với tôi? Anh là ai đối với tôi? Anh là ai đối với tôi? Trư Nhất Hành cười, cô bé con, lại hư có phải hay không? Hôm nay chính là không thể cãi nhau. Giới hạn ranh giới làm sao cũng không vẽ lên. Anh chỉnh đốn tôi như thế nào? Quyền nuôi dưỡng Bình Bình anh lấy đi, công việc ở Vân Tâm anh đã hủy bỏ, anh còn muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu vừa nói, giọng có mang chút chua xót. Anh tưởng rằng em có thể nghiến răng nghiến lợi không hỏi, biểu hiện sự chính trực. Thật là nuông chiều tật xấu. Sau đó em lại suy nghĩ bậy bạ cái gì? Viên Miêu nghe câu này, an tâm, nhưng cô lại mất mặt. Nhớ tới lời nói của Hà Quân. Có phải ở trong lòng cô, Đình Hồ là quan trọng nhất? Hàng năm Đình Hồ đóng góp 100 triệu lợi nhuận cho Trọng Văn, em nói có quan trọng không? Vân Tâm cũng có thể, năng lực triển khai của Trương Văn Thư khá mạnh, nhưng bây giờ Vân Tâm không thay đổi, không đổi không đi xa. Viên Miêu trái tim chua xót, Trư Tổng anh tính kế thông minh như vậy, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tại sao anh không nghe được lời khen? Tại sao anh phải đuổi tôi khỏi Vân Tâm? Đương nhiên là anh nhìn không vừa mắt, tại sao anh nhất định phải đối xử như vậy với tôi? Lần này Trư Nhất Hành rất nghiêm túc, em cũng có thể không đi, nhưng quả nhiên là em vẫn tự giác như vậy. Thật ra Trương Văn Thư có hiến kế, nhưng nếu là em không chạy trốn trước. Không ai nói với tôi cô ấy có kế hoạch, bởi vì anh muốn thử em một chút, rốt cuộc sự kiện kia ở trong lòng em quan trọng bao nhiêu. Sau đó, anh thử nghiệm cách chính là để người ta công bố chứng minh tôi được thả ra. Anh và tôi có thù hận, Em không chịu nói cho anh chỉ có thể tự làm. Mình muốn một kế hoạch, còn muốn kế hoạch khác. Cho tới bây giờ anh không quên lời mẹ em đã nói. Bà ấy nói sai gì sao? Giọng nói của Trư Nhất Hành chậm rãi và xa cách. Đúng vậy, bà ấy nói không sai cái gì, cho nên, anh đã để tâm. Miu Miu, anh đã hứa với em, sẽ đem tất cả của em trở về vị trí cũ, bao gồm cả danh dự của em. Sau đó anh cứ làm như vậy, nếu như em không chạy trốn, thật ra thì vốn không cần. Nhưng nếu em một mực đang trốn tránh, vậy anh cũng chỉ có thể còn biện pháp khác. Anh không thể để cho em trốn tránh vì chuyện này. Trư Nhất Hành nói, được rồi, chuyện nhà, cũng không để cho em làm cái gì. Để cho em làm chỉ biết trốn tránh, để anh giải quyết. Viên Miêu thật là muốn nổi điên, cô không biết Trư Nhất Hành lại gây thêm chuyện gì. Trư Nhất Hành, anh có thể tôn trọng ý kiến của tôi hay không? Vậy em cho anh thời hạn, lúc nào em có thể giải quyết? Tôi, A Hát không đợi kịp, con trai không mang, thấy mẹ lại không thể thấy ba. Người phụ nữ của anh, không có chỗ ở cố định, không dám ngẩng đầu nhìn người, dựa vào cuộc sống bằng cách tự gây mê, ngay cả con trai mình cũng không dám nhận, em cho là trong lòng anh cảm thấy tốt không? Tôi đã nói chuyện của tôi không cần anh quan tâm, vậy thì thương hại anh có được hay không? Bây giờ em ngủ, hôn cũng không thể hôn, ngủ cũng không thể ngủ. Anh trẻ trung khỏe mạnh, đợi 5 năm, thật vất vả đến bên cạnh, có thể nhìn không ăn, có người đàn ông nào có thể chịu được. Viên Miêu không nghĩ tới anh ta lại nói đến câu này, tức giận đến mức không thể trực tiếp phản bác, liền nói. Anh quá tự đại, kiêu ngạo cả đời đi. Sau đó liền tắt điện thoại. Viên Miêu quả thực tuyệt vọng, người có thể chuyển đi, hộ khẩu làm thế nào, mặc dù không có nhắc tới, nhưng cô cũng nhìn ra, Lôi Diệp cũng đang lo lắng. Thật là người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Viên Miêu thử thăm dò nói. Mẹ, anh ta nói, anh ta mua căn nhà ban đầu của chúng ta. Cái gì cũng không động đến, nói chúng ta có thể chuyển đến. Lôi Diệp không nói gì. Mẹ sẽ không đi. Viên Miêu sững sờ. Mẹ, thật ra thì anh ta cũng không có ác ý gì. Mẹ suy nghĩ một chút, có đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta không muốn cái gì, có thể mua lại nhà của chúng ta, cũng có lòng. Con đừng khuyên mẹ nữa. Những năm này, con không dám trở về Vân Thành, là bởi vì cái gì? Không cũng là bởi vì không ngẩng đầu lên được, dọn về cái nhà đó làm gì, tiếp tục ở dưới sự hướng dẫn của người khác suốt đời. Nếu như cậu ta đồng ý, hộ khẩu có thể chuyển, chúng ta cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ta. Nhưng người sẽ không đi, Viên Miêu có cảm xúc lẫn lộn, nhẹ nhàng gọi. Mẹ, Viên Miêu trái lo phải nghĩ, gửi tin nhắn WeChat cho Trương Nhất Hành. Mẹ tôi nói, cảm ơn anh đã cung cấp một nơi để chúng tôi chuyển hộ khẩu. Nhưng chúng tôi sẽ không đi. Nói không cần em quan tâm, để anh giải quyết. Viên Miêu không chịu được. Anh muốn giải quyết như thế nào? 3 ngày nữa sẽ gặp lại em. Viên Miêu có chút lo lắng, Trư Nhất Hành lại định giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ lại đi tới? Cách Trương.